Nhưng mà, ba à, nếu sức khỏe ba có vấn đề con sẽ không an tâm kết hôn đâu, ba cũng không muốn con gái ba bị trả về mà đúng không? Tục Nghi ngồi thấp xuống bên cạnh xe lăn khuyên nhủ ông Toàn. Vậy con phải chịu thiệt rồi, ông Toàn xoa đầu con gái. Để tôi dắt con bé vào làm lễ, một giọng nói trầm thấp vang lên, ai nấy đều quay lại về hướng phát ra tiếng nói. Cạch, chiếc cửa lớn sảnh cưới được mở ra, từ xa có hai hình bóng một già một trẻ bước vào, nhạc đám cưới cũng đồng loạt vang lên cho phù hợp cùng khung cảnh. Lúc này cả Đặng Vũ và Thế Kiệt đều mở to mắt ngạc nhiên về người dắt Tục Nghi vào sân khấu. Đó chính là ông Tịnh, con hôm nay rất đẹp, ông Tịnh từ từ dắt Tục Nghi vào sân khấu. Con, cảm ơn ông, Tục Nghi lễ phép. Ta vì Đặng Vũ nên mới đến lễ cưới ngày hôm nay, cũng vì nó thương con mà ta mới chấp nhận con làm dâu nhà họ Đặng chúng ta. Ông Tịnh vẫn sử dụng lời nói khó nghe, con hiểu Tục Nghi không để tâm lời nói khó nghe của ông Tịnh, chỉ cần ông đến dự lễ cưới thì cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi. Đặng Vũ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của gia đình, ta mong con hãy dùng tình cảm chân thành cùng sự yêu thương mà ở bên nó, chăm sóc nó, tạo cho nó một gia đình ấm cúng để nó có thể tìm về. Ông Tịnh trải lòng, ông biết chỉ có Tục Nghi mới có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Con hiểu thưa ông. Đến trung tâm sân khấu, ông Tịnh nắm lấy tay Tục Nghi đặt lên tay của Đặng Vũ, giọng ông trầm ổn. Hôm nay là ngày cháu ta kết hôn, sao ta có thể vắng mặt được chứ? Ông nội cảm ơn ông. Nói rồi Đặng Vũ nắm lấy tay Tục Nghi bước lên chiếc bục cao trên sân khấu, sau những lời phát biểu của chủ hôn cùng nghi thức trao nhẫn cưới, Đặng Vũ choàng tay qua ôm lấy chiếc eo thon của Tục Nghi, giọng anh ấm áp. Tục Nghi, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh rất vui. Khocchuyenaudio.com, anh là người đàn ông không biết lãng mạn hay nói những lời ngọt ngào, anh chỉ biết là anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh, cảm ơn em đã cho anh biết cách yêu một người là như thế nào, cảm ơn em đã giúp anh chút bỏ được những vướng bận mà anh nghĩ sẽ mang theo đến hết đời mình, một lần nữa anh cảm ơn em. Tục Nghi, anh yêu em, giọng anh run run, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn cô gái đối diện, anh thề rằng cả cuộc đời sau này của anh chỉ dùng để yêu thương cô, mang hạnh phúc đến cho cô. Vũ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của em và em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã ở bên em, cảm ơn anh đã không để tâm đến quá khứ mà chấp nhận em. Vũ, em cũng yêu anh. Tục Nghi không thể kìm được xúc động mà nước mắt thi nhau rơi xuống, Đặng Vũ tiến lại gần hơn, đưa tay lên gương mặt nhỏ nhắn mà lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy rồi ôm chặt lấy cô, xoay vài vòng trên sân khấu. Sau khi ăn uống xong xuôi, tiết mục mà mọi cô gái đều mong chờ đó chính là màn tung hoa cưới. Cô gái nào chưa có mối duyên có thể tham gia bắt hoa cưới, và Ngọc Khanh cũng không ngoại lệ, cô vén chiếc đuôi váy dài đi vào trung tâm của đám đông, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bắt hoa cưới. Em đã có anh rồi còn vào đó làm gì, Thế Kiệt định kéo Ngọc Khanh ra nhưng vô ích, cô đã kháng cự. Chỉ là bạn trai thôi không phải là chồng, em thử xem anh và em có thể nên duyên hay không, Ngọc Khanh nói rồi lơ đẹp Thế Kiệt mặc cho anh tỏ vẻ khó chịu như thế nào. Mọi người sẵn sàng chưa? Tôi tung nhé, Tục Nghi vui vẻ hô hào rồi xoay lưng lại, hai tay cầm bó hoa cưới chuẩn bị ném. 1, 2, 3, Tục Nghi kéo dài câu nói rồi tung hoa lên trời. Bó tay cứ thế đi theo vòng cung rơi vào đúng chỗ đám đông các cô gái đang tụ họp để chờ bắt hoa cưới. Được rồi, hoan hô, Ngọc Khanh bắt lấy được hoa cưới thì mừng rỡ cầm đến khoe với Thế Kiệt. Kiệt em bắt được rồi nè. Xem ra có người muốn có chồng lắm rồi, anh phải xem xét cái đã. 2, Thế Kiệt làm bộ mệt mỏi. Xí anh không thèm thì em tìm anh Minh, cũng không phải vấn đề to tát lắm, Ngọc Khanh chọc tức Thế Kiệt. Em dám, được đi cùng anh gặp ông chúng ta bàn chuyện cưới hỏi, Thế Kiệt bực bội nắm chặt lấy tay Ngọc Khanh kéo đi về phía ông Tịnh mặc cho tiếng là ý ới của cô. Ở phía xa xa cả hai vợ chồng Đặng Vũ và Tục Nghi nhìn cảnh tượng đó mà phì cười. Xem ra anh bạn tôi rất hạnh phúc, một giọng nói ma mị quen thuộc vang lên. Đến lúc nào đấy, Đặng Vũ vỗ vai người đàn ông đối diện. Cũng mới đến, công việc nhiều quá. Nhìn cảnh tượng này quả thật làm tôi ghen tị đấy, Ân Vương Hoàng thở dài. Sao rồi, cô gái kia ấy, Đặng Vũ không nói rõ tên người được nhắc đến nhưng cũng đủ để Ân Vương Hoàng hiểu rõ. Đang dụ thỏ vào hang, yên tâm đi, tôi sẽ không để lọt mất đâu, không lâu nữa sẽ được như Tổng Giám Đốc Đặng đây. Ân Vương Hoàng nở nụ cười ma mị, lời nói cũng tràn đầy mị lực, xem ra cô gái được nhắc đến đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi, khó mà thoát nổi. Thôi xin phép cáo từ, đến đây để chúc mừng thôi, công việc còn nhiều hơn nữa phải đi bắt thỏ, chúc Tổng Giám Đốc Đặng đêm tân hôn vui vẻ. Ân Vương Hoàng nhếch miệng cười rồi bỏ đi, để lại đôi vợ chồng son đang hạnh phúc ôm lấy nhau. Trên chiếc máy bay mang số hiệu XXX, tại hai ghế hạng thương gia đặt sát cạnh nhau, một cô gái mặc chiếc váy màu hồng phớt ngắn đến đầu gối đi đến, khẽ mở lời với người đàn ông đối diện. khocchuyenaudio.com. Xin lỗi, anh có thể để chiếc vali lên khoang chứa giùm tôi được không? Nó cao quá, được chứ, không thành vấn đề. Người đàn ông đứng dậy cầm chiếc vali nhỏ cho vào khoang chứa hành lý rồi phủi tay, ngồi xuống ghế. Cô gái cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng cười dịu dàng. Cảm ơn anh, không có gì, tôi thấy anh quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Anh là Gia Khương, anh trai của Ngọc Khanh, cô gái mừng rỡ. Phải, là tôi, còn cô là, Gia Khương bối rối, cô gái này nhìn cũng quen mắt nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra là ai. Tôi là Hà Phương, bạn của em gái anh, chúng ta có duyên quá, cô vui vẻ. Đúng thật vậy, cô cũng đến anh à, Gia Khương xoay hẳn gương mặt nhìn cô gái đối diện. Phải, ở đó có tuần lễ thời trang, tôi đến đó tham dự. Tôi lại phải đi công tác, Gia Khương thở dài. Anh có biết hôm nay là ngày cưới của Đặng Vũ và Thục Nghi không? Hà Phương tiếp tục. Biết, anh biết chứ, thiệp cưới được gửi đến tận nhà cơ mà. Tôi cũng nhận được, lúc nãy đến tôi chỉ đứng ở ngoài nhưng lại không vào, tôi nghĩ chỗ đó không thích hợp. Tôi cũng thế, và tôi đã ra thẳng sân bay. Đôi khi kết thúc ở nơi đây nhưng lại có thể mở ra một trang mới tại một nơi khác, tìm được người thích hợp với bản thân hơn. Hà Phương nhìn sâu vào đôi mắt của Gia Khương. Tôi cũng có suy nghĩ giống như cô, sẽ là một khởi đầu mới, một mối quan hệ mới. Gia Khương cũng nhìn chăm chú Hà Phương rồi mỉm cười. Máy bay cứ thế rồi bay cao hơn, hướng đến nước Anh xa xôi, nơi sẽ mở ra một khởi đầu mới, hết cách chương.